Tẫn Hoan Nhan, chương 206, 206, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phương vừa dứt lời, Từ Chỉ liền nhíu mày tiếp lời, ta cũng cảm thấy không thích hợp. Bỗng nhiên liền bị bệnh, một tiếng chào hỏi cũng không chào hỏi, liền đi điền trang. Nguyệt Nha Nhi làm việc chu toàn nhất, cho dù là muốn đi dưỡng bệnh, cũng không nên vội vàng như vậy. Hơn nữa, ta hỏi điền trang ở đâu? Người Triệu gia tới đưa tin lại không biết. Chuyện này, từ đầu đến cuối đều lộ ra kỳ lạ. Không được, ta phải đi Triệu gia một chuyến, hỏi đến tột cùng chuyện gì. Từ Chỉ là tính tình nóng nảy, nói xong liền muốn đứng dậy. Từ Phương vội vàng đưa tay kéo ống tay áo Từ Chỉ. Người chờ một chút, nóng lòng như vậy làm cái gì? Đến cửa như vậy, cũng quá thất lễ. Từ Oánh ôn nhu tiếp lời. Đại tỷ nói phải. Triệu Thị Lang cùng Triệu Phu Nhân phái người đến đưa tin, người tới cửa hỏi hành tung của Nguyệt Nha Nhi như vậy, chẳng phải là làm cho Triệu gia trưởng bối khó xử sao? Lúc này Từ Chỉ mới tỉnh táo lại, cũng cảm thấy mình có chút xúc động. Vậy nên làm cái gì bây giờ? Từ Oánh nhẹ giọng nói, ta sai người gọi Từ Nhị Ngũ tới đây, trước tiên hỏi Từ Tam đang ở nơi nào? Phải, phải, Từ Tam cùng 30 thân binh vẫn ở bên cạnh Nguyệt Nha Nhi. Chỉ cần biết Từ Tam đi đâu. Hành tung của Nguyệt Nha Nhi cũng biết. Từ Chỉ cười khen Từ Oánh, vẫn là tam muội thông minh nhất. Từ Oánh mím môi cười, nhị tỷ là quan tâm nhiều thì loạn. Trong lúc nói đùa, Từ Nhị Ngũ rất nhanh đã tới. Từ Nhị Ngũ trời sinh một khuôn mặt hoa hoa, lật qua một năm, kỳ thật đã 21 tuổi, nhìn còn giống như 15-16 tuổi. Cười rộ lên lộ ra một đôi răng hổ, ba vị huyện quân gọi tiểu nhân lại đây, không biết có gì phân phó. Từ Oánh mở miệng hỏi, mấy ngày nay, Từ Tam có từng đưa thư trở về không? Bây giờ hắn ta đi đâu? Từ Nhị Ngũ cười đáp, đưa tin trở về, nói theo Triệu cô nương đi điền trang. Điền trang kia có chút hẻo lánh, cưỡi ngựa mất 2 ngày, ngồi xe ngựa phải 4 ngày lộ trình. Một chuyến khứ hồi mất vài ngày, Từ Chỉ chưa từ bỏ ý định truy vấn. Từ Tam không nói vị trí cụ thể sao? Ta thật sự không yên lòng, muốn tự mình đi một chuyến. Gặp mặt Nguyệt Nha Nhi. Từ Nhị Ngũ vẻ mặt khó xử. Huyện quân cũng đừng làm khó dễ. Từ Tam nếu không nói vị trí cụ thể, có thể thấy được là không muốn phô trương. Từ Phương suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói. Vì phòng bị tiểu nhân gây chuyện, quả thật nên giấu giếm hành tung. Nếu như bị kẻ xấu có tâm có bất chính đi theo, cũng không ổn. Điều này cũng có ý đúng. Từ Chỉ lúc này mới bỏ đi ý niệm đi một chuyến. Sau này Từ Tam có nhắn tin, nhớ để người nói cho ta biết một tiếng. Từ Nhị Ngũ ân cần đáp lại, cười cáo lui. Đợi sau khi rời khỏi nội đường, nụ cười trên mặt Từ Nhị Ngũ rất nhanh biến mất vô tung. Hắn vừa rồi không nói dối, Từ Tam phái người đưa về, quả thật là như thế. Thân binh bọn họ, từ nhỏ đã được vương gia mua lại, cùng thế tử cùng tập võ, cùng nhau lớn lên, quen thuộc lẫn nhau hơn. Từ Tam nói không nhiều, thân thủ tốt nhất. Ngày thường nhìn trầm ổn trì trọng, kỳ thật, tính tình bướng bỉnh nhất cũng nóng bỏng nhất. Từ Tam không bao giờ nói dối, nếu như đến tình trạng Từ Tam cũng muốn nói dối, vậy chỉ có thể nói rõ, thật sự xảy ra đại sự. Nhất định là Triệu Lục tiểu thư xảy ra chuyện, Ngọc Trâm đâu, có phải cũng xảy ra chuyện không may không? Một thân binh lặng yên tiến lại gần, thấp giọng nói. Từ Tam lại sai người đưa tin trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nhị Ngũ lập tức phục hồi tinh thần lại, nhận thư từ trong tay thân binh. Bức thư chỉ có 2 câu ngắn ngủi, ánh mắt Từ Nhị Ngũ lướt qua, sắc mặt lặng yên thay đổi. Nhân thủ không đủ, trong vương phủ lưu lại nhân thủ cần thiết, những người còn lại sau khi trời tối xuất phủ. Địa chỉ trên thư là một nhà riêng mà Từ Tĩnh âm thầm mua lại. Sau khi trời tối, hơn 40 thân binh thay giả hành y. Lặng lẽ từ cửa sau ra khỏi vương phủ. Nửa canh giờ sau, ở trong một tòa nhà 3 gian, Từ Nhị Ngũ nhìn thấy Từ Tam. Từ Tam, Triệu cô nương xảy ra chuyện gì? Từ Nhị Ngũ bước nhanh lên, vội vàng truy vấn. Từ Tam đã thức mấy ngày mấy đêm không ngủ, đôi mắt đỏ bừng, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Sao ngươi cũng tới đây? Trong vương phủ phải có người canh giữ, ngươi trở về. Mắt Từ Nhị Ngũ cũng đỏ lên. Một tay nắm lấy vạt áo Từ Tam. Ngươi đừng nhìn sang một bên. Ngươi nói cho ta biết, Triệu cô nương đã đi đâu. Còn Ngọc Trâm thì sao? Từ Tam cũng nổi giận, đưa tay vung tay từ nhị ngũ ra, lạnh lùng nói. Thế tử trước khi đi đã dặn dò qua, ta bảo vệ Triệu cô nương, người canh giữ vương phủ. Người đi ra như vậy, vương phủ bên kia xảy ra sơ hở, người lấy mặt mũi gì gặp thế tử. Trong mắt ngươi ngoại trừ Ngọc Trâm, còn có cái gì nữa? Những người khác đều lưu lại, ngươi lập tức trở về. Từ nhị ngũ hận buông tay. Được, ta trở về ngay bây giờ. Từ tam, ta nói cho ngươi biết, Triệu cô nương nếu có tốt xấu gì, chính là trích tâm can thế tử. Đến lúc đó, ta và ngươi cùng nhau lấy cái chết tạ tội đi. Nói xong, tức giận rời đi. Từ tam thở ra một ngụm chọc khí, gọi hơn 40 thân binh mới tới, thấp giọng dặn dò một phen. Đám thân binh mỗi người đều là hảo thủ theo dõi truy đuổi người khác, lập tức đáp ứng, nhanh chóng tản đi. Từ tam thật sự cực kỳ mệt mỏi, nhắm mắt ngủ 2 canh giờ. Canh tư, lặng lẽ ra khỏi nhà. Ngày canh năm, chân trời hơi sáng lên, tia nắng đầu tiên rơi xuống, cung điện cao lớn cao vút càng thêm vài phần nguy nga. Lúc này, chính là thời điểm cấm vệ đổi ca. Mộ Dung giáo úy canh giữ Phúc Hữu cung một đêm, ánh mắt vẫn thanh minh như trước, thân thể thẳng tắp. Đào tướng quân đến thay ca, cười khen ngợi nói, Mộ Dung giáo úy tuổi trẻ lực thịnh, thức cả đêm vẫn là tinh thần sáng láng. Đào tướng quân năm nay 40 tuổi, xuất thân tướng môn. Tuy nhiên, cửa tướng và cửa tướng không giống nhau, Mộ Dung thị trưởng quản cấm vệ hơn 100 năm, giản ở đế tâm, thế lực khổng lồ trong quân đội. Đào gia lại mới điêu tàn có xu thế bại trận, thân là gia chủ thế hệ của Đào gia, hơn 40 tuổi chức quan chỉ có tứ phẩm, nói đến cũng đủ mất mặt. Mộ Dung Thận nổi danh cao ngạo, ngày thường mắt cao hơn trong mắt không người. Hôm nay lại cười với Đào tướng quân, hôm nay ta dỡ bỏ công việc, muốn xuất cung một ngày. Ngự tiền an nguy, liền làm phiền Đào tướng quân, gì vậy, mặt trời mọc ở phía tây. Đào tướng quân theo bản năng ngẩng đầu lên liếc mắt một cái. Mặt trời vẫn còn ở phía đông, Mộ Dung Thận dương khóe miệng, bước chân nhẹ nhàng, ở trong cung làm việc mấy ngày, hôm nay rốt cục có thời gian rảnh ra khỏi cung, có thể đi gặp cô nương trong lòng. Tâm tình tốt của Mộ Dung Thận, sau khi giục ngựa rời khỏi hoàng cung một nén hương, đột nhiên dừng lại. Công tử, thân binh vội vàng thì thầm, có người theo dõi theo sau. Mộ Dung Thận mặt mày hơi trầm xuống, hơi gật đầu, ý bảo mình biết. Vốn định đi ngõ hồ lô, tự nhiên là đi không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bất động thanh sắc hạ lệnh, trở về Mộ Dung phủ, sau đó giục ngựa tiến về phía trước. Một đám thân binh cùng nhau giục ngựa phi nước đại, theo Mộ Dung Thận hồi phủ. Ngày hôm đó, thân binh thỉnh thoảng đến bẩm báo, khởi bẩm công tử, có người ẩn núp ở phụ cận Mộ Dung phủ. Cửa chính cửa sau đều có người theo dõi. Công tử, có muốn tiểu nhân phái người đi nhổ mấy cọc ngầm này không? Cách Trương.